hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, kéo dài nguyên nhân, chương 562, kéo dài nguyên nhân là chương khác, nhiều như vậy thiên không gặp, Tô Mạn cơ hồ đem người này đã quên. Còn tưởng rằng hắn có thể hay không bị thương chết ở nào đó không chớp mắt khóc. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện. Uy, Tô Mạn nhanh hơn bước chân chạy tới. Hỗn đản, phóng mau hắn, Trương Khắc vẫn là nguyên lai kia thân trang phục, nhưng là trên người có bùn, có huyết, tóc lôi thôi, sắc mặt tiêu tụy, nhìn qua giống như bên ngoài phiêu bạc lưu lạc trốn phạm. Thập phần chật vật. Giờ phút này hắn bắt lấy Lư Vũ Văn cổ áo tử, kéo dài tới chính mình trước người, lại dùng khuỷu tay thít chặt Lư Vũ Văn cổ, một cái tay khác tác cầm đao, để ở Lư Vũ Văn yết hầu thượng, hắn một chút cũng không sợ Tô Mạn, cười dữ tợn nhìn nàng chạy về tới, mũi đao hướng ra thịt thứ, tràn ra đỏ tươi huyết châu, theo Lư Vũ Văn thanh tú cổ một tia đi xuống lưu. Tô Mạn nhăn chặt mày, ở khoảng cách đống lửa vài bước xa vị trí dừng lại. Trương Khắc đem kia thanh đao tử lấy xa một ít, nhưng vẫn cứ dán Lư Vũ Văn cổ. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Tô Mạn. Nói, ta tìm ta anh em Liêu vài câu. Khẩn trương cái gì, con người của ta a, nhát gan, ngươi hô to gọi nhỏ. Vạn nhất làm sợ ta, này dao nhỏ chính là không có mắt, ngươi muốn giết hắn. Tô Mạn cười lạnh, giết hắn, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Trương Khắc ánh mắt trở nên lạnh hơn, ngữ khí ý vị không rõ. Chẳng lẽ hiện tại, là có thể đi ra ngoài sao? À, đương nhiên, Tô Mạn đứng ở tại chỗ, bình tĩnh cùng Trương Khắc đàm phán. Đại gia mục đích, đều là rời đi mê cung. Ngươi đại có thể thả hắn, nếu chỉ là vì cho hả giận, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi hiện tại giết hắn, lúc sau chính ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Trương Khắc nhìn nàng, khinh miệt cười, ngoặc kép, ngu xuẩn. Tô Mạn sắc mặt khẽ biến. Ngươi nói cái gì, ta nói, ngươi xuẩn. Trương Khắc đột nhiên quát mắng. Ngươi cho rằng chính mình xét ở bản đồ sao? Ngu xuẩn, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều ở mang ngươi vòng quanh. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới? Hắn căn bản là ở kéo dài thời gian. Tô Mạn nghe vậy sừng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía Lư Vũ Văn. Trương Khắc nâng lên cánh tay, thô bạo nhéo Lư Vũ Văn đầu tóc, khiến cho hắn cao cao ngẩng lên đầu. Lạnh băng lưỡi dao dán ở trên cổ hắn. Ngươi tới nói, vì cái gì cố ý kéo dài thời gian? Ân, Trương Khắc ở Lư Vũ Văn bên tai nói chuyện, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tô Mạn. Chẳng lẽ, ngươi coi trọng nữ nhân này, cho nên, cố ý không nghĩ đi ra ngoài. Lư Vũ Văn không thể nói chuyện, Tô Mạn cắn cắn môi, lạnh giọng mắng, ngươi buông ra hắn, đua bản đồ vốn dĩ chính là vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ rất chậm. Lại thực phí đầu óc, chính ngươi sẽ không, liền đừng tưởng rằng người khác ở kéo dài thời gian. Trương Khắc cười rộ lên, đầy mặt châm chọc, thật là cái xuẩn nữ nhân. Thật đúng là hảo lừa, khó trách nhiều như vậy thiên, một chút cũng không đối với ngươi sinh ra nghi ngờ. Chính là, đừng nghĩ hống ta, biết không, lưỡi dao sắc bén càng ép sát bách Lư Vũ Văn. Trương Khắc thông thả thấp giọng hỏi, tới rồi này một bước, ngươi vẫn là không chịu nói sao? Lư Vũ Văn, đừng cho là ta thật không dám động thủ, máu tươi. Theo hoa khai miệng vết thương đi xuống chảy xuôi. Còn chưa thương cập động mạch, nhưng nguy hiếp chi ý đã không cần nói cũng biết. Lư Vũ Văn cổ họng lăn lộn hạ, gian nan ra tiếng, ta nói, thực hảo. Trương Khắc cười lạnh, buông lỏng tay, vết đau cũng hơi buông ra chút. Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì cố ý kéo dài? Đừng đem người đương ngốc tử, ngươi muốn dám nói một câu lời nói dối, ta liền sống lột ngươi một tầng da. Cuối cùng, ánh mắt liếc hướng một bên Trinh Lăng trụ Tô Mạn, ý cười càng thêm lãnh khốc, cũng làm cái này xuẩn nữ nhân hảo hảo nghe một chút. Nàng tràn ngập tín nhiệm đồng bạn, mấy ngày nay là ở như thế nào hống nàng lừa nàng, a a a. tháng trước Nguyệt bảng đệ nhất một cái mặc đến cảm tình tiên nữ. Thỉnh thêm quản lý viên 2,770,089,142 lãnh thưởng A. Tấu chương xong, hết chương.